Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, cú tấn công đầu tiên là do kiếm thánh chém ra. Tiếp theo sau đó lần lượt là lôi điện của Chris, biển lửa địa ngục của Elemental Four và cuối cùng là mũi tên bay trong gió của Bowmaster. Đội ngũ, Refs, Hoa Hoa chậm một chút, giá trị cừu hận kéo con xuống kìa. Đội ngũ, Hoa Diễm, con không, đội ngũ, Hoa Diễm, có cách, đội ngũ, Hoa Diễm, công cao a, đội ngũ, Phong Hành Giả, thật là đứa bé đáng thương, ngay cả nói cũng không thể hoàn chỉnh. Đội ngũ, Refs, lần sau lên YY đi con kéo nhiều quái chuyển hai vòng. Con tiểu tra thì dùng kỹ năng theo kịp. Đội ngũ, Refs, mau trốn, dùng thoáng hiện cho tôi. Không cần cùng quái thi chạy. Đội ngũ, Refs, lúc dùng thoáng hiện thì dùng thêm La Bạc Ti. Cà rốt củ cải, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ La Bạc Ti là cái chi? Chúng ta không phải chương trình ẩm thực. Đội ngũ, Refs, dùng lốc băng, thời điểm lóe lên công kích đặc biệt thì triệu hồi hàn băng. Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ, đội ngũ, Refs, lúc con đến gần thì dùng lưỡi băng. Bên này Hoa Hoa đang luống cuống tay chân nghe Refs vui sướng thao thao bất tuyệt chỉ đạo thì tiểu tra đã thuận lợi kéo đến giá trị cừu hận của Manticore. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi hận A Trang, đội ngũ, Refs, con diều tiểu tra thả ra không tồi. Phong Tử nắm dây kiếm trong tay, một kích chảm gió xoáy cộng thêm ba liên kích làm vỡ ánh trăng. Thành công gây trở ngại cho hành động của Manticore phất một phát cánh nó bay lên. Phong Tử không ngừng nghỉ chút nào nhảy dựng đồng thời huy kiếm bổ về phía Manticore mà Rex đang chờ đợi lâu. Trong lúc rảnh rỗi phóng một con gió lốc, lúc này con gió lốc bí mật mang theo tia chớp điện phóng tới. Tiểu tra bây giờ cũng đã nắm giữ được bí quyết sử dụng kỹ năng. Bắn một phát tên chấn động theo gió mà đến Manticore đang trong trạng thái hoa mắt khi bị tên bắn cho tơi tả thì Hoa Hoa nhân dịp đó thả ra chim lửa lại. Dùng băng đóng băng đối phương sau đó lại y như kế hoặc mà công kích tới. Refs ở trước màn hình đang thực vui vẻ. Bọn họ thật có kỹ thuật giỏi biết cách phối hợp ăn ý, đương nhiên Manticore cũng không phải ngốc. Boss phẫn nộ thả hai cơn lốc xoáy màu đen, vừa thấy thì biết ngay đó chính là kỹ năng B hảo mạnh người bình thường đều biết không thể đi vào nhưng ở đời có một câu thành ngữ thân bất do kỷ. Ý tứ chính là có nhiều chuyện không thể do chính bản thân mình làm chủ được. Cho nên Hoa Hoa bất hạnh liền đi vào rồi sau đó máu trên cột nhanh chóng giảm xuống sư phụ tuy rằng lo lắng nhưng nghĩ đến đồ đệ nhà mình cái gì cũng. Thiếu duy chỉ có tiền là không thiếu nên liền bình tĩnh lại nếu như nó thật sự chết thì còn có thể dùng tiền để sống lại được. Coi như là mua một bài học đi quả nhiên là Hoa Hoa biến thành U Linh sau đó lập tức hồi máu tại chỗ sống lại nhưng mà vừa mới sống lại thì cô ấy lại bị lốc xoáy cuốn vào tiếp. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi sao lại bị kéo vào rồi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tránh xa một chút rồi hẵng sống lại. Đội ngũ, Refs, cô gái trần đầy nhiệt huyết à, sống lại tại chỗ dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng mà bị đánh tại chỗ thì mới là thật. Đội ngũ, Phong Hành Giả, ý nghĩa thâm sâu của việc đánh Manticore là, nó nhảy cậu cũng nhảy, nó bổ nhào tới thì cậu phải nhanh chóng biến đi mà lốc xoáy màu đen chỉ phân nhánh ra hai hướng. Nếu đi vào chính giữa thì sẽ không sao. Đội ngũ, Refs. Phong Tử di dây, nhưng mà thứ thơ soàng này không đúng vần gì cả. Đội ngũ, Phong Hành Giả, chấp nhận đại đi, tôi chỉ tùy tiện đánh ra thôi. Ngay tại lúc hai người còn đi vào cõi tiên xa xôi thì tiểu tra người ta đã một tiễn bắn ông già sư tử nước phạt ra được rồi Hoa Hoa hiện tại còn đang xoắn suýt phụ chết rồi lại chết. Đã chết rồi còn lại chết nữa chết đến chết đi thật là khổ sở. Đội ngũ, Refs, hành động ổn trọng thật. Đội ngũ, Zachary, quá khen, đội ngũ, Phong Hành Giả, cuối cùng cũng đã nói chuyện. Đội ngũ, Zachary, không rảnh, đội ngũ, Hoa Diễm, Hà, đội ngũ, Refs, ý tiểu tra chính là cậu ấy bận đánh quái không rảnh nói chuyện ý nghĩa thâm sâu hơn chính là. Các người chỉ biết lo nói chuyện phiếm để lại một mình tôi đánh. nào có thời gian để cùng các người tám nhảm, tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng đã biểu đạt sự bất mãn của cậu ấy cùng biểu tình mãnh liệt khinh bỉ chúng. Ta, đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người đúng là phiên dịch tài giỏi nha. Đội ngũ, Phong Hành già, không chỉ nói nghĩa chính mà ngay cả ý nghĩa sâu xa trong nội tâm của tiểu cha cũng phân tích thật cặn kẽ. Leader cậu cùng cậu ta quả nhiên. Đội ngũ, Phong Hành già, bà mẹ, ai đem cái bao tay cao cấp của chiến sĩ mà vừa nãy đánh boss soát được đâu rồi? Trang bị không thuộc về chức nghiệp của mình mà còn có thể chiếm được hả? Đội ngũ, Rex, là đội trưởng tôi, cậu có ý kiến sao? Đội ngũ, Phong Hành già, Rex đại thần, tôi sai rồi, tôi không nên đem chuyện cậu cùng tiểu cha nói ra lung tung. Cậu mau trả tôi bao tay đi. Đội ngũ, Phong Hành già, đại thần đại thần đại thần đại thần đại thần, leader leader leader leader leader, cậu là tốt nhất, đưa tôi đi, tôi nhận sai là được rồi không phải sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, Phong Tử cậu là cái đứa không tiết tháo, không chính kiến, không nguyên tắc, dễ thay đổi, chấm, đội ngũ, Phong Hành già, vì bê trang, đội ngũ, Rex, thôi được rồi, chả cậu nè coi như nể mặt cậu làm cho lão tử vui được một chút, về sau nếu có việc muốn cầu ra thì hãy nhớ phải làm cho ra thật vui vẻ. Đội ngũ, Hoa Diễm, Phúc Hắc, đội ngũ, Phong Hành già, tôi còn cách nào khác sao? Đội ngũ, Rex, một vòng cuối cùng, chia làm hai tổ, đội ngũ, Phong Hành già, Oai, đội ngũ, Rex, luyện kỹ thuật, tôi cùng tiểu cha, cậu cùng Hoa Hoa, đội ngũ, Phong Hành già, cậu lấy việc công làm việc riêng, rõ ràng là vì muốn có thế giới hai người. Đội ngũ, Rex, sau này có các trang bị chiến sĩ cậu cũng không cần. Đội ngũ, Phong Hành già, Hoa Hoa chúng ta mau đi luyện tập thôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Zachary, ha ha, đội ngũ, Rex, hóa ra cậu cũng có thể cười. Phụ cận, Hoa Diễm, sư phụ tại sao thầy lại vội vã đá tụi con ra khỏi đội ngũ như vậy chứ? Phụ cận, Rex, các người tự tổ đội đi. Ngoan, phụ cận, Phong Hành già, tôi còn chưa thấy tiểu cha cười nữa. Phụ cận, Rex, muốn thấy thì thấy sao? Cậu ấy cũng không phải bán tiếng cười. Phụ cận, Zachary, trở về, phụ cận, Rex, sau đó Rex liền thí điên cùng bạn học tiểu cha tổ đội hai người đi đánh Manticore. Trong lúc này ở trong đội ngũ của Hoa Hoa cùng Phong Tử. Đội ngũ, Phong Hành già, Hoa Hoa cô có cảm thấy lúc nãy trong nháy mắt khí chàng. Sự đè nén, bực bội, nổi cáu, của tiểu cha thật mạnh không? Đội ngũ, Hoa Diễm, cậu cũng cảm thấy, nguyên lai không chỉ mình tôi nhìn ra. Đội ngũ, Phong Hành già, sau đó leader còn có vẻ rất nghe lời. Đội ngũ, Hoa Diễm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đội ngũ, Phong Hành già, tôi thì cảm thấy được đó chính là tác dụng của tình yêu. Đội ngũ, Hoa Diễm, Hủ Nam, đội ngũ, Phong Hành già, tôi bị những tư tưởng thối nát của thời này lây nhiễm. Đội ngũ, Hoa Diễm, cởi mở chút đi, đội ngũ, Phong Hành già, được rồi, chính là hủ nữ quá nhiều sẽ cảm thấy không thú vị. Chúng ta cũng phải cùng nhau đổi mới chứ. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Phong Hành già, thì thật tôi có thể bao gồm tất cả. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi nghĩ rằng cậu tốt nhất phải tiết tháo. Nguyên tắc sống, một chút, đoạn trên có vài chỗ không hiểu nên mình đã thỉnh giáo bạn Đông Thiên. Xin cảm ơn bạn, cách chương.